Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, phá giới chỉ. Toàn Phong Tuyệt Trần, Hứa Dương, người nói Tả Hoàng Đại Nhân, cùng Hải Vân Viện Chủ, ai phần thắng lớn hơn một chút? Một đám người căng thẳng đứng phía dưới trong sân, ngẩng đầu nhìn hướng về trên trời cao. Hai vị thần linh giống nhau hoàng giả chân thân. Bọn họ thậm chí không dám bay đến giữa bầu trời quan chiến. Như vậy quá mức nguy hiểm. Hứa Dương cười nói. Này có thể hỏi cũng ta. Ta ngay cả vương hầu cũng không phải. Có thể nào dự đoán hoàng giả quyết đấu thắng bại. Dưới cái nhìn của ta. Hai vị đều có phần thắng. Hải Vân Viện chủ đại nhân là lâu năm hoàng giả. Thực lực tinh thâm. Mà sư phụ nhưng là song cực huyền hoàng. Sức chiến đấu siêu quần. Thực sự rất khó nói. Có điều nhìn dáng dấp, người thật giống như không có chút nào căng thẳng. Ngự Huyền Vũ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nàng kỳ quái nhìn Hứa Dương một chút. Căng thẳng cái gì? Cũng không phải liều mạng tranh đấu. Không thấy hai đại hoàng giả đều không có triển khai mạnh mẽ pháp thân sao? Hứa Dương cười nói. Đây chỉ là một lần luận bàn mà thôi. Hứa Dương rất rõ ràng. Cuộc chiến đấu này. Cái kia hải hoàng tất nhiên trong bóng tối quan chiến. Song phương mục tiêu là giống nhau. Đều là xuất vân bạn quân. Lạc Bạch Thủy lần này biểu hiện ưu tú. Là có thể ở sau đó đàm phán bên trong chiếm được tiên cơ. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn. Như vậy đàm phán cũng không có tiền vốn. Theo Lạc Bạch Thủy một trưởng thăm dò. Hải Vân Viện chủ Hải Vô Nhai ha ha cười nói. Đều đến pháp tượng cảnh giới. Điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn, còn muốn lấy ra sao? Đang khi nói chuyện, Hải Vô Nhai trở bàn tay đánh ra, xem ta thôn phệ chi đạo. Một luồng hùng hồn ám cực huyền lực bộc phát, huyễn hóa làm một chỉ tối om om to lớn ma thú. Đầu ma thú này mở ra miệng rộng, bỗng nhiên hướng về Lạc Bạch Thủy cắn xé mà đi, thật mạnh nuốt hút lực lượng. Hứa Dương tâm thần lực lượng mạnh mẽ. Rất nhanh cảm ứng được một kích này khủng bố. Trong lòng hắn kinh ngạc. Ở Tinh Yển Thành đại chiến thời điểm. Hải Vô Nhai viện chủ hóa thân đã từng ra tay. Có điều uy thế còn lâu mới có được bây giờ chân thân mạnh mẽ. Xem ra hoàng giả chân thân thực lực. Gấp 10 lần so với hóa thân. Lời này quả thực không giả. Hải Vô Nhai chính là ỷ vào Lạc Bạch Thủy vừa tiến vào huyền hoàng sơ kỳ. Không có thể ngộ pháp tắc chi đạo. Khà khà, lão đầu nhi, tuy rằng lão tử không có lực lượng pháp tác, nhưng lấy lực phá đúng dịp, thắng ngươi đầy đủ. Lạc Bạch Thủy hét dài một tiếng, lại là một trưởng, mang theo giày đặc khói đen vung đánh mà ra. Diệt tuyệt đại thủ ấn. Diệt tuyệt đại thủ ấn. Ở huyền vương giai đoạn, chính là Lạc Bạch Thủy tuyệt học. Từ năng lượng hùng hồn nơi xem ra, Lạc Bạch Thủy diệt tuyệt đại thủ ấn. Là Hải Vô Nhai biến ảo ra đầu kia to lớn ma thú gấp 3 trở lên. Ầm ầm, hai người trên không trung va chạm oanh kích, một vòng sóng gợn màu đen tiêu tán. May mà hai đại hoàng giả vị trí là ngàn trượng trên không. Bọn họ đối đầu dư âm, lan đến mặt đất thời gian, đã trở nên yếu đi rất nhiều. Nhưng dù là như vậy, Hứa Dương đẳng nhân vẫn cứ cảm thấy một cơn lốc gào thét. Cát bay đá chạy. Đem Vân Đô Thiên gia vạn hộ cửa linh cánh cửa. Đánh đùng đùng vang vọng. Hải Vô Nhai thôn phệ chi đạo không có xây công. Cái gọi là thôn phệ chi đạo. Chính là lấy so với đối phương càng hùng hồn huyền lực. Cắn nuốt mất đối thủ tất cả sức phản kháng. Cũng lớn mạnh bản thân. Nếu như huyền lực không bằng đối thủ hùng hồn. Đó chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Căn bản là không có cách phát huy ra thôn phệ đặc tính. Được lắm Lạc Bạch Thủy, chỉ là huyền hoàng sơ kỳ, huyền lực hùng hồn sẽ không dưới cho ta. Hải Vô Nhai viện chủ trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng lần này giao thủ, rõ ràng không có thăm dò ra Lạc Bạch Thủy thực lực đường biên ngang. Trở lại, Hải Vô Nhai hai tay liên tục vung lên, một đoàn đoàn nồng nặc khói đen từ trong cơ thể lan tràn. Rất nhanh, thâm trầm khói đen hóa ra từng đạo xúc tu dây khóa. Hướng về Lạc Bạch Thủy triền rảo mà đi. Lạc Bạch Thủy xoay cổ tay một cái. một thanh hình thù kỳ lạ trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Lão gia hỏa, ăn ta một chiêu. Nhất tự thiên thiết, trường đao bổ ngang, phương xa mây khói bị chém ra một đạo khe nứt to lớn. Từng cây khói đen xúc tu, bị một chiêu này, nhất tự thiên thiết đao thuật, chém thành hai đoạn, mắt thấy ngàn trượng ánh đao, sắp chém nứt hải vô nhai bản thể. Trong giây lát vị này lâu năm hoàng giả, eo nhỏ biến ảo ra một đám lớn khói đen, lạc bạch thủy ánh đao, từ trong nhẹ nhàng xẹt qua, phảng phất chém ở liễu không nơi. Lạc bạch thủy, đây là ta điều thứ hai pháp tác, hư vô chi đạo. Hải vô nhai sắc mặt rất nghiêm túc, có thôn phệ chi đạo chủ công, hư vô chi đạo phòng ngự, ngươi là không thể chiến thắng ta. Vậy cũng không hẳn, lạc bạch thủy bỗng nhiên một bước bước ra, trường đao tung hoành, vũ ra một mảnh lóe lên lưới đao, toàn phong tiệt trần chém, từng đạo ánh đao tung hoành, vây quanh hải vô nhai tiến hành rồi không ngớt đánh chém. Lạc bạch thủy nhân đao hợp nhất, trong hư không đã không nhìn thấy bóng người của hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kinh diệm ánh đao nhằng nhịt khắp nơi, mỗi một đánh đều cắt rời thiên không, tách ra mây khói. Hư vô chi đạo, hải vô nhai tay áo lớn vung lên, toàn bộ thân thể đều đã biến thành một đoàn khói đen tụ tập thể. Lạc bạch thủy đao sắc bén tuyệt luân, nhưng đối với cái kia hư vô khói đen nhưng không cách nào xây công. Rất nhanh, lạc bạch thủy cuối cùng một chém lần thứ hai chém thẳng mà xuống, đem cái kia một đoàn khói đen chém thành hai đám, đã thấy đến khói đen xa xôi, lần thứ hai tổ hợp thành một đoàn, lộ ra hải vô nhai con mắt, thật mẹ kiếp tà môn. Lạc bạch thủy lẩm bẩm mắng, lạc bạch thủy, không nên uổng phí khí lực, nếu như man lực có thể thắng được lực lượng pháp tắc, vậy ngươi ta không cần bỏ bao công sức theo đuổi pháp tượng cảnh giới. Hải vô nhai khẽ mỉm cười nói rằng, hiện tại, tiếp, đón ta một đòn tối hậu. Đây là ta đối với thôn phệ chi đạo mạnh nhất vận dụng. Nếu như ngươi có thể đỡ lấy, liền đại biểu ngươi và ta người này cũng không làm gì được người kia. Trận chiến này toán làm hòa nhau. Hải vô nhai quanh thân khí thế liên tiếp tăng vọt. Hắn một ngón tay chỉ về phía chân trời. Một đoàn thâm thúy hắc ám, ở đầu ngón tay ngưng tụ ô hay. Phá giới chỉ, một đạo hắc quang, nhanh chóng vô cùng hướng về lạc bạch thủy oanh kích mà đi. Đạo này hắc quang chu vi, còn quấn quanh lấy từng vòng như thực chất khói đen xoắn ốc. Đó là tụ tập lực lượng cực đoan cường đại biểu hiện. Lạc bạch thủy lông mày sơn phong căng thẳng, trường đao xoay ngang, một đạo mang theo thiên uy ánh đao chém ngang mà ra. Đón đánh đạo hắc quang kia. Hắc quang không có một chút nào vướng víu, liền đánh xuyên ánh đao ngăn cản, tiếp tục bắn về phía lạc bạch thủy lồng ngực. Trong nháy mắt, lạc bạch thủy sắc mặt có chút thay đổi. Hắn tinh tường cảm giác được, này hắc quang cũng không phải là nắm giữ sắc bén đặc tính, mà là nắm giữ thôn phệ đặc tính. Cùng với nói, hắc quang là xuyên thấu ánh đao, không bằng nói nó là mạnh mẽ đem ánh đao trung đoạn tiếp xúc bộ phận cho nuốt rơi mất. Lạc bạch thủy thu hồi trường đao, hắn gào thét trong lúc đó liên tục đánh ra bảy đạo trưởng lực, mỗi một đạo đều mang theo thiên uy, đủ để chấn sát một tên vương hầu. Bảy đạo trưởng lực hợp nhất, đang cùng hắc mang giao chiến thời gian, ầm ầm nổ tung, nổ tung sinh ra cực cường uy lực. Cái kia hắc mang một đường nuốt lấy trở ngại sức nổ, tiếp tục hướng về lạc bạch thủy công kích mà đến. Có điều có thể thấy được, nó uy thế đã suy nhược. Đây chính là lạc bạch thủy sách lược. Hắn không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, có điều có thể dùng vượt qua đối thủ một bậc man lực đến đối kháng pháp tắc. Lấy lực phá đúng dịp, lấy lực phá đạo. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.